Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969, mắt hạnh má đào. Môi hồng răng trắng, ta cái lão thiên, lại là phong lưu đa tình, tuổi nhỏ tiền nhiều Hoàng Tam Thiếu. Hôm nay có thể nhìn thấy Hoàng Tam Thiếu, chân thật bất hư chuyến này. Nghe nói Hoàng Tam Thiếu vẫn là liên tục 7 năm thiên kinh. Taekwondo vô địch, thất liên quan kiêu nhân chiến tích, tuyệt đối là không bao giờ có. Hoàng gia ở trên trời kinh, cũng là số 1 số 2 đại gia tộc, tại Hắc Bạch lưỡng đảo đều có thể chen mồm vào được. Tháng trước thị trưởng còn tự thân gặp mặt Hoàng lão gia tử. Trong đám người thật nhiều cái nữ tính. Theo 17-18 tuổi ngây ngô nữ hài, lại đến 3-40 tuổi thành thục, nữ nhân, ào ào nghị luận trước mắt trung niên nhân, càng là đối với thiên diện quang tới ước ao ghen tị ánh mắt. Hận không thể có thể thay thế thiên diện, trở thành hoàng hướng nữ nhân. Hoa Nga, người này hẳn là đến từ thiên kinh hoàng gia Tam Thiếu gia. Hoàng hướng Hoàng Tam Thiếu đi, trời ạ! Ta vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy Hoàng Tam Thiếu. Ta thật sự là có phúc ba đời. Muốn là ta cũng có thể trở thành Hoàng Tam Thiếu nữ nhân. Vậy là tốt rồi. Đến thời điểm, phàm là nhìn chúng hàng xa xỉ, đều có thể dễ như trở bàn tay nắm bắt tới tay. Chỗ nào còn cần giống như bây giờ. Mỗi lần tới hàng xa xỉ cửa hàng, đều chỉ dám nhìn, không dám mò. Cái này mẹ hắn khổ gì thời gian, lão nương qua đầy đủ, một cái 27-28 tuổi nữ hài, trên mặt vẽ lấy trang điểm dày đặc trang dung, mặc lấy vàng nhạt dây đeo áo, đem toàn thân lớn, mảnh trắng như tuyết đến lóa mắt da thịt, không giữ lại chút nào bày ra trong không khí, mặt mũi tràn đầy tức giận hướng về phía bên người bạn trai. Gầm thét lên, họ Trương, lão nương hiện tại thì theo ngươi chia tay, ngươi xem một chút ngươi cái này nghèo, bức hình dáng, ngươi dưỡng lên lão nương sao? Nữ hài bạn trai, sắc mặt trong nháy mắt này, biến đến xanh lét, khó coi đến không còn mặt mũi, bờ môi run rẩy, không biết nên mở miệng như thế nào. Ngươi cái phế vật, thật là vô dụng, nữ hài một chân đem bạn gái đá té xuống đất. Quay người lại, hướng về hoàng hướng chạy như bay, trước ngực một đôi mãnh liệt dao động, tại hơi mỏng gấp, hẹp vải vóc dưới, như ẩn như hiện triển lộ ra hình dáng, thon dài hoàn mỹ đôi chân, càng là giống như như dương chi bạch ngọc, tản mát ra nhu hòa hấp dẫn lộng lẫy, dẫm lên giày cao gót, giang hai cánh tay, bước nhanh chạy đến hoàng hướng trước mặt. Trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười, giống như biến cá nhân giống như, mềm mại mở miệng nói, Tam Thiếu, người ta sớm liền đợi đến ngày ôm ấp, ngươi vừa mới tiếng gọi, người ta thế nhưng là nghe được chân thực nha, người ta cho tới bây giờ vẫn là thanh bạch chi thân đây. Nụ hôn đầu tiên cũng vẫn còn, toàn thân trên dưới đều là chính chủ, không tin lời nói. Ngài có thể mò, người ta ngực, bộ, vòng eo cùng bờ mông kích thước theo thứ tự là 92, 36, 90, vẫn là vô cùng hoàn mỹ, điển hình mặt trái xoan, nhọn cái cằm, mắt hạnh má đào, môi hồng răng trắng, XXX Quốc tế Thương học viện tốt nghiệp, Latin múa, Thiên Nga múa, đàn violon, đàn piano cái gì. Tất cả đều đạt tới chuyên nghiệp cấp bậc, nữ hài giống như miệng phun liên hoa giống như, nghiêm chỉnh đem mình làm công khai ghi giá hàng hóa giống như, hướng hoàng hướng làm lấy tự mình chào hàng, ngươi nói sao, hoàng hướng trong mắt hiện ra âm nhu ý cười, híp mắt đánh giá nữ hài chập trùng rung chuyển lồng ngực, nữ hài hiển nhiên đã chú ý tới hoàng hướng ánh mắt. Giống như là trong lúc lơ đãng giống như, tường lãnh miệng hướng phía dưới kéo một cái, đem bên trong hai bé thỏ trắng, không giữ lại chút nào hiện ra ở hoàng hướng trong tầm mắt. Yên thị mị hành trong giọng nói mang theo mê hoặc nghi hoặc. Hoàng Tam thiếu, ngài có muốn hay không lấy tay mò? Mò nàng, nàng vô cùng cần ngài an ủi cùng trà đạp nha. Ngươi rất có dũng khí, cũng rất tự tin, dám giữa ban ngày, công nhiên câu dẫn bản thiếu nữ nhân. Tại bản thiếu những năm này phong lưu sử bên trong, ngươi vẫn là thứ nhất, đáng giá nổi bật, viết nhập bản thiếu phong lưu sử. Hoàng Hướng trêu tức ánh mắt, quét mắt một vòng gần trong gang tấc nữ hài. Nữ hài nhất thời lộ ra một vệt thụ sủng nhược kinh ngượng ngùng biểu lộ. Ồn ẻn mềm mại. Tiếng nói, người ta thật sự là tốt vinh hạnh nha. Câu dẫn hai chữ, quá khó nghe a. Người ta đây không phải câu dẫn, mà chính là hướng chân thích nam nhân. Biểu đạt yêu thương, thật sao? Hoàng Hướng cười lạnh, bỗng nhiên vung tay lên. Ba, một cái lại giòn lại vang dội cái tát âm thanh. Rơi vào trên mặt cô gái. Nữ hài uyển chuyển yểu điệu thân thể, nhất thời bị hắn một bàn tay đánh bay. Ngay sau đó, Hoàng Hướng một cái đệm sải bước ra, từ dưới đất nhảy lên một cái, lại sử xuất một chiêu taekwondo bên trong thường gặp, xoay eo chếch bước xoay sở. Bành, một chân, trùng điệp rơi vào bay giữa không trung nữ hài trước ngực. A, một tiếng hét thảm, theo nữ hài trong miệng phát ra. Trong miệng mũi, máu tươi cuồng phún, nàng thân thể, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, theo vi mô đám người trên đỉnh đầu bay qua, sau đó trùng điệp rơi vào Diệp Thiên bên chân. Diệp Thiên từ đầu đến cuối đều chú ý tới Hoàng Hướng nhất cử nhất động. Đây là cũng đối Hoàng Hướng tàn bạo hành động, cảm thấy một trận phẫn nộ, cô gái này tại làm sao hám làm giàu. Cũng không đến mức bị tàn khốc như vậy trừng phạt. Vừa mới Hoàng Hướng một cước này, chí ít đá ghế nữ hài bảy cái xương sườn. Tim phổi vị cũng nhận khác biệt trình độ tổn thương. Vây xem đám người, thấy một lần trận thế này, nhất thời giải tán lập tức. Ai cũng không dám đang trêu chọc lưu nơi đây, để tránh cửa thành bốc cháy. Tai bay vạ gió, Hoàng Hướng đối với mình thân thủ. Hiển nhiên là phi thường hài lòng, mấy cái tóc vàng lại hướng về phía Hoàng Hướng một trận nịnh nọt. Nghiêm chỉnh đem Hoàng Hướng tạo thành có 102 võ học cao nhân. Có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Hoàng Hướng tượng trưng vỗ vỗ tay, tà ác âm u ánh mắt. Trong tầm mắt hướng thiên diện lúc, trong lúc lơ đãng theo nhan như xương trên mặt khẽ quét mà qua. Trong mắt nhất thời lộ ra chấn kinh chi sắc, đối nhan như xương kinh động như gặp thiên nhân, vừa mới nhan như xương trà trộn trong đám người. Hoàng Hướng không có nhìn thấy nhan như xương dung nhan tuyệt thế. Lúc này ăn dưa quần chúng đi được còn thừa không có mấy. Cho nên hắn có thể thứ nhất mắt liền thấy nhan như xương. Chậc chậc chậc, hôm nay là cái gì tốt thời gian a? Một lớn một nhỏ. Hai cái mỹ nhân, tất cả đều lần lượt xuất hiện tại bản thiếu trong tầm mắt. Ông trời một vốn một lời thiếu, còn thực là không tồi a. Ai, ngày khác, bản thiếu đến mang theo trong nhà 18 cái thê tử đi Thái Sơn chi điên. Bái tạ một chút ông trời ban ơn. Hoàng Hướng sắc, híp mắt, hí mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm nhan như xương khuynh thành tuyệt thế dung nhan. Từng ngụm nuốt ngụm nước, đầy mắt nhấp nhô khát vọng phấn khởi ánh mắt, chậc chậc lấy miệng, đại mỹ nhân, tới đi, tiến vào bản thiếu ôm ấp, bản thiếu cho ngươi làm nữ nhân khoái lạc hạnh phúc, nhan như xương trời sinh ghét nam chứng lại tại thời khắc này. Phát huy tác dụng, trong mắt xem thường cùng lạnh lùng, làm cho người nhịn không được sẽ muốn lên hàng cổ không thay đổi tuyết sơn. Chỉ là lạnh lùng nói một chữ, liền làm đến bên người mấy cái xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn người vây xem. Trong nháy mắt cảm thấy giống như là có thiên ti vạn lũ hàn khí theo băng tuyết ngập trời bên trong. Thổi tới, trùng điệp quét ở trên người, lạnh đến bọn hắn không khỏi giật nảy mình đánh cái rùng mình. Nhan Như Tuyết đối Hoàng Hướng chỉ nói là một cái ngắn ngủi, lăn, chữ. Làm người trong cuộc một trong Hoàng Hướng, cũng cảm thấy tâm lý không khỏi cảm thấy một trận lạnh lẽo. Nhưng bởi vì hắn si mê với Nhan Như Tuyết có một không hai dung nhan, đáy lòng hàn ý, thì bị hắn cứ thế mà ngăn chặn, tiếp tục mở miệng nói, đại mỹ nhân, còn có tiểu, mỹ nhân, các người hai cái mỹ nhân, từ hôm nay lên, đều là bản thiếu nữ nhân, bản thiếu thủ đoạn, các người vừa mới cũng nhìn đến, nếu như các người dám phản kháng, hừ hừ, trực tiếp đánh chết cho ăn tàng ngao. Hoàng Hướng không có sợ hãi hướng về phía sau lưng một cái bảo tiêu. Vẫy tay, hộ vệ kia hiểu ý cười một tiếng, quay người chạy hướng dừng ở bên đường nhà xe. Mấy phút đồng hồ sau, bảo tiêu nắm một đầu trưởng thành tàng ngao, hướng về ghé vào Diệp Thiên dưới chân nữ hài. Bên này khí định thần nhàn đi tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.